Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cố sự. Mạnh Tử Đào tuy rằng không quá để ý dị năng có hay không có thể đổ thạch, nhưng linh khí không bị khống chế liền tràn vào đan điền hắn liền khó có thể tiếp nhận rồi. Tổng không chắc sau đó gặp phải bán đổ hàng thô liền nhượng bộ lui binh đi. Hơn nữa, đồ cổ nghề này lại không phải chỉ có phỉ thúy mới xem như là ngọc thạch. Vạn nhất chính mình tiếp xúc những khác ngọc thạch nguyên liệu, cũng phát sinh tình huống như thế làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, chuyện này hắn nhất định phải hiểu rõ mới được. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm một khối phỉ thúy minh liêu đi vào, Vương Mộng Hàm liền kỳ quái hỏi: "Mạnh ca, ngươi từ đâu đi làm một khối phỉ thúy minh liêu lại đây? Ta xem còn giống như là phù dung loại đi, như thế một tảng lớn, ít nhất phải chừng 10 vạn đi, ngươi lẽ nào đi đổ thạch?" Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói: "Vẫn đúng là cho ngươi đoán đúng, đây quả thật là ta vừa nãy đổ thạch chiếm được." "Tiểu Mạnh, ngươi đi đổ thạch." Mạnh Tử Đào vừa dứt lời, liền thấy Vương Chi Hiên cả người mang theo mùi rượu từ ngoài cửa đi vào. Thấy Vương Chi Hiên vẻ mặt có chút không dự, Mạnh Tử Đào đã nghĩ lên trước đây Trình Khải Hằng thật giống nhắc qua. Vương Chi Hiên rất không thích đánh cược tính rất lớn nghề. Cảm thấy nghề này hơi tiền vị quá nặng, đặc biệt đối với đổ thạch, thật giống có rất lớn thành kiến. Nói thực sự, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng cảm thấy đổ thạch nghề này quả thật có chút điên cuồng. Không phải có cú châm ngôn nói như vậy mà: người điên mua, người điên bán, còn có người điên đang đợi. Đặc biệt gần nhất mấy năm qua, phỉ thúy giá thị trường tăng mạnh sau khi, loại hiện tượng này càng nghiêm trọng. Có không ít người đánh một đêm phất nhanh ý nghĩ tiến vào nghề này, dẫn đến đổ thạch nghề này loạn như càng nghiêm trọng hơn. Tuy nói đổ thạch nghề này nước rất sâu, nhưng Mạnh Tử Đào đối với nó cũng không có cái gì thành kiến. Cảm thấy đơn giản là kiếm tiền một cái công cụ mà thôi. Có điều, nếu Vương Chi Hiên không thích đổ thạch, mà hắn hiện tại cũng không còn bước vào nghề này ý nghĩ, đương nhiên phải đem sự tình hướng về chính mình có lợi phương hướng giải thích một chút. Liền hắn liền đem chuyện vừa rồi hơi làm gia công thuật lại một lần. Cuối cùng, hắn gãi đầu nói rằng: "Kỳ thực, nếu như lúc đó không có Chu Tuấn Đạt ở, ta còn thực sự sẽ không mua lại món hàng thô này. Cũng may vận khí ta cũng không tệ lắm, không phải vậy khẳng định đến đau lòng ta những người tiền." Vương Chi Hiên sắc mặt khôi phục bình thường, lạnh rên một tiếng: "Người nhà chính là quá trẻ tuổi, ngươi coi như không đáp ứng thì thế nào? Ngươi còn có thể thiếu khối thịt." Vương Mộng Hàm nghe vậy liền phản bác: "Ba, ngài lời này liền không đúng. Người khác đều bắt nạt đến Mạnh ca trên đầu, vào lúc này sao có thể lùi bước a?" Vương Chi Hiên nói rằng: "Cho nên nói, các ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Tiền là chính mình, tổn thất, hắn còn có thể thiếu dễ. Cái tóc gáy, huống hồ, ta cũng không phải nói lúc nào đều muốn lùi bước. Nhưng ở chính mình không am hiểu lĩnh vực cùng người khác đấu khí, vậy thì là không khôn ngoan." Mạnh Tử Đào tiếp lời: "Vương Thúc nói rất đúng. Ta vừa nãy xác thực quá kích động rồi. Sau đó ở phương diện này nhất định nhiều chú ý." Vương Chi Hiên gật gật đầu, liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào trong tay phỉ thúy minh liêu. Mạnh Tử Đào vội vã đem phỉ thúy phóng tới trên bàn: "Xin mời Vương Chi Hiên thưởng thức." Chờ Vương Chi Hiên tỉ mỉ nhìn kỹ qua đi, Mạnh Tử Đào liền mở miệng nói: "Ngài lúc trước không phải là muốn tìm một khối phỉ thúy minh liêu điêu khắc tượng Quan Âm sao? Ngài xem khối phỉ thúy này có thích hợp hay không?" Vương Chi Hiên cười ha ha nói: "Khối phỉ thúy này xác thực rất thích hợp. Liền hình dạng mà nói căn bản cũng không cần lớn bao nhiêu thay đổi." Nói đến đây, hắn trầm ngâm chốc lát, nói rằng: "Như vậy đi, ta cho ngươi 13 vạn. Mạnh Tử Đào liên tục khoát tay nói: "Vương Thúc, ngài cho quá nhiều rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta tiền quá nhiều sao?" Vương Chi Hiên cười ngắt lời hắn, nói rằng: "Ngươi phải biết, xem pho tượng loại hình đồ vật, muốn tìm được một cái thích hợp vật liệu cũng không dễ dàng. Ở chế tác trong quá trình, bình thường vì nghệ thuật hình tượng bao nhiêu gặp xóa một ít bộ phận. Xem ngươi khối phỉ thúy này minh liêu, đi trừ bộ phận tương đối ít, này không thể nghi ngờ liền cho ta tiết kiệm tiền. Thật muốn tính được, kỳ thực ta còn kiếm lời. Thấy Mạnh Tử Đào còn muốn lại nói, Vương Chi Hiên vung tay lên, liền đem giá cả định đi. Lập tức liền kết Mạnh Tử Đào thẻ ngân hàng xoay chuyển tiền. Mạnh Tử Đào đối với này cũng chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Vương Chi Hiên buổi trưa uống rượu có chút nhiều, không một hồi, trên mặt thì có buồn ngủ. Liền Mạnh Tử Đào liền đưa ra cáo từ. Trước khi đi, Vương Chi Hiên lại nhắc nhở, Tiểu Mạnh, đổ thạch nghề này, có thể nhất thiết phải cẩn thận đối xử a. Vương Chi Hiên không có nói cấm chỉ Mạnh Tử Đào đi đổ thạch, bởi vì hắn biết, chuyện như vậy hắn nói cấm chỉ vô dụng, then chốt hay là muốn xem Mạnh Tử Đào ý của chính mình. Lại nói vạn nhất gặp phải không phải đánh cược không thể thời điểm đây. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục nói, Vương Thúc, ngài yên tâm, ta xác thực không có nghiên cứu đổ thạch dự định, đừng trách ta rông dài. Ta trước đây một vị bằng hữu chính là dẫm vào vết xe đổ a. Chấm ngoặc kép, Vương Chi Hiên có chút thương cảm nói tới bạn hắn cố sự. Bạn của Vương Chi Hiên tên là Ninh Hưng Học, ở 5 năm trước, chính là một vị ngàn vạn cấp bậc ông chủ lớn. Hắn yêu thích đồ cổ, là loại kia thuần túy yêu thích. Một lần vô tình, hắn cùng Vương Chi Hiên nhận thức, bởi vì có cộng đồng ham muốn, sau khi chậm rãi liền thành bạn tốt. Biến hóa phát sinh ở 3 năm trước. Một lần, Ninh Hưng Học đi Điền Nam Đằng Sung du lịch, tiếp xúc được đổ thạch. Vốn là, hắn căn bản không có đổ thạch khái niệm, nhưng bằng hữu của hắn nhưng nói với hắn, hiếm thấy đến một chuyến, không đổ thạch cái kia không phải đi một chuyến uổng công sao? Ninh Hưng Học vừa nghĩ cũng là, liền ở một cái quán nhỏ trên tùy tiện tìm khối 3 vạn đồng tiền hàng thô vui đùa một chút. Nhưng không nghĩ tới nhưng mở ra một khối giá trị 6 triệu hố cũ pha lê loại. Ninh Hưng Học hưng phấn dị thường. Hắn cùng chính mình vị bằng hữu kia nói, đừng xem hắn có ngàn vạn dòng dõi, nhưng kiếm tiền có thể thật không dễ dàng. Hơn nữa hắn làm thực thể, nhiều nhất chỉ có 2-3% 10 lợi nhuận. Không nghĩ tới hôm nay lập tức thì có 200 lần lợi nhuận. Ninh Hưng Học vừa nhìn phỉ thúy đổ thạch tiền lại tốt như vậy kiếm lời, đã nghĩ ở phỉ thúy đổ thạch nghề này làm tiếp. Sau khi thông qua bạn hắn giới thiệu, mua không ít hàng thô. Đổ thạch có cú châm ngôn, gọi là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Huống chi Ninh Hưng Học cái này bằng vào vận khí đổ thạch người. Tuy rằng có chướng có đổ, nhưng đổ nhiều lắm, chướng thiếu, không trận. Hắn không chỉ đem lúc trước đánh cược chướng 6 triệu thua hết, trái lại còn bồi 2,3 triệu khoảng trừng. Trái phải, bạn của Ninh Hưng Học vừa nhìn điệu bộ này có chút không đúng, liền khuyên hắn đừng đánh cuộc, về nhà đi. Nhưng lúc này hắn đã thâm lõm vào, chính là không nghe. Bạn hắn biết tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ đem tiền đền hết. Cảm thấy việc này bao nhiêu có quan hệ tới mình, liền liên lụy ân tình, để lúc trước những người kia đừng bán hàng thô cho hắn. Nhưng mà, Ninh Hưng Học chính là quyết tâm muốn đổ thạch. Bạn hắn giới thiệu người cái kia không mua được hàng thô, liền đi chỗ khác mua. Nhưng người khác vừa nhìn hắn là người sống, làm sao có khả năng tiện nghi đem hàng thô bán cho hắn. Toàn khi hắn là oan đại đầu, bán cho hắn hàng thô, đều cực kỳ rác rưởi. Giống như vậy hàng thô, có thể giải ra kết quả gì? Đại gia không khó suy đoán. Liền không quá thời gian mấy tháng, Ninh Hưng Học liền đem trong nhà hết thảy tiền đều đền hết. Lại bán xe, bán nhà, vay tiền, sau khi là càng là mượn lãi suất cao đến đổ thạch. Trong lúc, người nhà khuyên cũng không nghe, cuối cùng cha mẹ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, lão bà cũng cùng hắn ly hôn, mang theo hài tử đi rồi. Cuối cùng hắn thế nào rồi? Mạnh Tử Đào hỏi, có người nói, hắn bởi vì người không có đồng nào, vì lẽ đó lưu lạc đầu đường. Ai? Chấm ngoặc kép, Vương Chi Hiên thở dài, nói rằng, hắn người này chính là thật mặt mũi. Nếu như gọi điện thoại cho ta, làm sao, ta cũng sẽ hỗ trợ a. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào xem như là rõ ràng. Vương Chi Hiên đối với Đổ Thạch có thành kiến. Rất khả năng chính là bởi vì chuyện này. Lúc này, Vương Mộng Hàm mở miệng nói rằng. Quên đi thôi. Ba, không phải ta nói. Liền hắn bộ dáng này. Coi như ngài hỗ trợ. Hắn cũng không nhất định cải đến đi Đổ Thạch tật xấu. Vương Chi Hiên há miệng. Càng làm lời vừa tới miệng cho nuốt trở vào. Bởi vì hắn xác thực nghe nói qua. Ninh Hưng Học có mấy cái bằng hữu tiếp tế hắn mấy vạn đồng tiền. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đã biến thành vô dụng hàng thô. Trầm mặc chốc lát, Vương Chi Hiên liền lời nói ý vị sâu xa địa nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, ta cũng không phải nói. Để ngươi nhất định không muốn tiếp xúc nghề này. Chỉ là trước lúc này, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ. Ngươi đến cùng có cũng không đủ sức khống chế. Có thể chống đỡ tiền tài mê hoặc. Mạnh Tử Đào một mặt trịnh trọng tỏ ra hiểu rõ. Nói đến, nếu như ở hắn không có được dị năng trước, đột nhiên có ngày hôm nay như vậy tăng mạnh, hắn thật là có khả năng có Vương Chi Hiên bằng hữu như vậy biểu hiện. Dù sao hắn là trong lòng có giấc mơ phát tài nghĩ tới người bình thường. Đối mặt nhẹ như vậy tùng kiếm tiền cơ hội, vẫn rất có thể có gặp hãm sâu trong đó. Từ Vương Chi Hiên nơi đó sau khi đi ra, Mạnh Tử Đào liền thẳng đến bệnh viện. Chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho cha mẹ. Kỳ thực, hắn nguyên bản là chuẩn bị kéo dài một ít thời gian. Chờ hắn từ công ty từ trước. Ở đồ cổ nghề này có làm sau khi. Sẽ đem thật tình hướng về cha mẹ giao cho. Chỉ là, nhà hắn hiện tại còn nợ bên ngoài. Như thế làm thì có chút không đúng lúc. Không phải vậy truyền đi thực sự quá không êm tai. Đến bệnh viện. Mạnh Tử Đào liền len lén đem sự tình cùng cha mẹ nói một lần. Mạnh Thư Lương vợ chồng nghe xong khiếp sợ tột đỉnh. Thật giống nói mơ giữa ban ngày giống như vậy. Luôn mãi xác nhận còn có chút không tin. Lại chạy tới bệnh viện bên ngoài ngân hàng kiểm tra thẻ ngân hàng trên ngạch trống. Bọn họ mới coi như tin tưởng. Về bệnh viện trên đường. Mạnh Thư Lương liền một mặt nghiêm túc hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bởi biết phụ thân cuộc đời không thích nhất cùng đánh cược có quan hệ đồ vật. Mạnh Tử Đào vội vã đem lúc trước nói với Vương Chi Hiên dập khuôn một lần. Nghe nói là có chuyện như vậy. Mạnh Thư Lương liền nói. Tiểu Đào, ngươi là đại nhân, ta cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Cùng đánh cược chuyện có liên quan đến. Đến tiền xác thực nhanh. Nhưng thiệt thòi tiền cũng tương tự nhanh. Có biết hay không? Mạnh Tử Đào biểu thị chính mình nhất định sẽ chú ý. Sau đó nói rằng, ba, chờ các ngươi ra viện. Ngay ở nhà cố gắng ở lại đi. Chớ vì chuyện tiền bạc phiền lòng. Mạnh Thư Lương lắc đầu bật cười nói. Ngươi lúc này mới bao nhiêu tiền a? Còn muốn trả nợ. Tương lai ngươi còn muốn kết hôn sinh con. Ngươi cảm thấy ngươi chút tiền này kinh hoa sao? Mạnh Tử Đào nói, ta không phải gặp kiếm tiền sao? Mạnh Thư Lương xì cười một tiếng. Ngươi ở công ty một năm có thể kiếm lời vài đồng tiền. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thường thường kiếm lậu à? Ta chính là có thể thường thường kiếm lậu. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Thầm nghĩ, việc này vẫn là chờ sau này chính mình kiếm lời rất nhiều tiền nhắc lại đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.